Kiếp Thiên Vận, chương 244, làm việc thiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy trăm vạn. Hạ ca, ngươi nhìn ngươi cái này, ngươi tài chính lỗ hổng bao nhiêu? Trần Tiểu Ba giật nảy mình. Cao như vậy thù lao, cũng làm cho hắn toàn thân đều điên cuồng đồng dạng. Không có nhiều, 7.000 vạn là được. Ta nghe xong Trần Tiểu Ba có vay tiền mục đích, trong lòng cũng có chút cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 7.000 vạn. Thiên ca, ta cái này cái nào có nhiều như vậy tiền đâu. Ta cái này không trả thiếu ngươi 1.000 vạn, hiện tại cũng thu thập không đủ cho ngươi à. Ta một hồi trước cùng ta cha cầm mấy trăm vạn góp một góp đủ số. Đem tiền nợ đưa cho ngươi đi. Còn lại tiền ngươi lại đi nghĩ một chút biện pháp. Không được ngày mai cứ dựa theo tổ ủy hội chỉ định đi tham gia đấu loại đi. Trần Tiểu Ba nhịp tim đều gia tốc. 1-2.000 vạn hắn còn có thể kiếm ra đến. Nhưng như thế lớn số lượng, hắn khẳng định không có cách nào khác. Nghe hắn kiểu nói này, ta liền không có vay tiền. Vốn muốn cùng Trần Tiểu Ba mượn suy nghĩ cũng tiêu tan. Như thế món tiền tài lớn hỏi ai tốt. Nghĩ nửa ngày, thực sự nghĩ không ra có người sẽ cho ta mượn tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia đấu loại điều kiện gì? Muốn đánh mấy cái? Vay tiền không được, chỉ có thể đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng không có mấy cái. Đánh thắng 3 cái tán tu liền có thể vào. Không nghỉ mát ca. Tán tu dám đến dự thi chỉ có 2 loại người. Một loại là ngốc không kéo tức không hiểu chữ. Chết, viết như thế nào? Còn có một loại chính là như ngươi loại này. Ngang cấp trong cũng là hàng đầu nhân vật. Chỉ cần có phải là hỏi hắn vay tiền. Trần Tiểu Ba vẫn là nguyện ý trả lời. Được thôi, xem ra cũng chỉ có thể đánh. Ngày mai ta liền đi thành phố Nam ứng chiến đi. Ta bất đắc dĩ nói. Ngắn ngủi một ngày. Ta tìm không được như thế lớn tài chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như tài chính tài khoản trong có 100 triệu đấu pháp liền miễn đi. Liền tiêu hao cũng không cần. Hiện tại xem ra chỉ có thể ứng chiến. Thời gian chính là buổi sáng ngày mai 7 giờ. Ta có chút cảm thấy trong lòng chột dạ. Sẽ gặp phải người nào? Ta dập máy Trần Tiểu Ba điện thoại. Liền cho còn lại 3 vị chạy trốn đi điện nói dự thi sự tình. 3 vị này đều thâm biểu đồng tình. Có thể thật sự là không bỏ ra nổi tiền đến nha. So ta còn muốn nghèo. Chí ít ta còn có 3.000 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có cách nào khác, ta chỉ có thể trở về âm phủ. Tiếp tục tu luyện, đến ban đêm, vì phòng ngừa tham gia đấu loại trước, xuất hiện không cần thiết chuyện, ta quyết định sớm 10 mấy tiếng đi đấu loại hiện trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đường cao tốc trên, dạ hắc phong cao, mở đến hơn phân nửa lộ trình cũng không có xảy ra chuyện gì. Kết quả đến nửa đoạn sau lộ trình lúc. Phía trước bỗng nhiên liền xuất hiện cái bóng đen. Chính phi nhanh tại đường cao tốc trên hàng rào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Dù nói không có tôn trọng dương thần hành nhanh. Nhưng cũng coi như vô cùng có khả năng. Chỉ ít so ta cái này hai chân thực sự nhanh hơn nhiều. Ta yên lặng chậm lại tốc độ. Theo tốt một đoạn thời gian, phát hiện người này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng cần ngừng chạy trốn, mà lại thường xuyên muốn lau mồ hôi trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Chẳng lẽ là lúc nửa đêm rèn luyện khổ tu sĩ? Xem ra có chút hữu duyên. Chính mình tại Đại Long huyện mặc dù cũng không ít bằng hữu, nhưng bên ngoài bằng hữu lại còn không có một cái. Sao không kết giao nhận thức một chút? Uy, huynh đệ, tất cả mọi người là huyền môn tu sĩ. Ta thật bội phục ngươi. Đêm hôm khuya khoắt còn đang đường cao tốc lên tu luyện. Nếu không chúng ta kết bạn một chút như thế nào? Ta mở ra bên cạnh cửa sổ xe hô một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc ta nghĩ đến đối phương sẽ là bao lớn niên kỷ lúc. Người kia quay đầu lại. Ta cái này vừa thấy. Kém chút không có đem chiếc xe đụng vào hàng rào đầu kia. Mẹ hắn, là Lý Phá Hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta rất xấu hổ. Lý Phá Hiểu thế mà đêm hôm khuya khoắt chạy ở trên đường cao tốc. Đây là có chuyện gì? Đánh xong nháy đèn, ta mở hướng về phía đường cao tốc vành đai cách cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, Lý Phá Hiểu nhăn nhăn lông mày. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá hắn vẫn một bộ tông sư khí phách. Hất lên đạo bào bệnh sốt rét. Đứng nghiêm tại trên hàng rào. Nguyên bản gãy mất một nửa tay áo. Hiện tại một nửa khác cũng cho trừ đi. Nhìn thật không có bết bát như vậy. Kia thân đạo bào vết máu cũng bị mất. Hiện tại tắm đến trắng bệch. Đã lâu không gặp. Hắn tóc dài rất nhiều. Dùng phao cao su đâm búi tóc. Có như vậy điểm đạo sĩ bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn hắn như thế cường điệu trang điểm. Cũng không biết muốn đi đâu. Lý Phá Hiểu. Ta cũng kêu một tiếng tên của hắn. Bản năng sờ lên hồn úng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Phá Hiểu khẽ cắn môi. Oán hận nói ra. Hạ Nhất Thiên. Ngươi dưỡng quỷ làm hại. Bây giờ còn dự định đi nơi nào làm ác. Mặc dù ta tự biết bây giờ bắt không được ngươi. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa. Được rồi. Lý Phá Hiểu. Nhìn ngươi tình huống cũng không giống là tu luyện a. Ngươi đây là đi nơi nào đâu. Ta mang ngươi đoạn đường đi. Ngươi muốn bắt chuyện của ta. Nếu không về sau lại nói. Tổng hợp trang phục của hắn. Ta đưa ra đề nghị. Hắn hẳn là không có tiền. Nghèo đến vé xe cũng mua không nổi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trừ ma vệ đạo. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bất quá đã người ta giờ phút này không có giao tập. Xin từ biệt. Ngày khác ta lại đến lúc. Nhất định là muốn lấy mạng ngươi thời khắc. Lý Phá Hiểu đoán chừng cùng ta thù hận tới trình độ nhất định. Đối ta láu cá cũng sớm có kiến thức. Cũng không tính dựng ta đi nhờ xe. Ha ha, ngươi mượn thân hoàn hồn. Là ma vẫn là không phải ma. Đừng nói cho ta, ngươi vẫn là huynh đệ của ta Trương Nhất Đản. Mặt khác, ta và ngươi cũng không oán, không cừu. Chính ngươi chạy tới giết ta. Ngươi lại cảm thấy ngươi là ma vẫn là không phải ma. Kỳ thật nhìn xem hắn phơi đen nhánh khuôn mặt. Ta vẫn là nhớ tới cái kia hồi nhỏ đồng bạn Trương Nhất Đản. Hắn là chết, bất quá thân thể còn sống. Lấy một loại phương thức khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta này lội là đi hướng thành phố Nam. Nếu là thuận gió. Ta hôm nay liền cùng ngươi tranh luận một phen, cho ngươi nguyên nhân lý do, để cho ngươi biết, đến cùng là ai bướng bỉnh. Lý Phá Hiểu sau khi suy tính, liền hướng ta đi tới. Sau lưng của hắn vỏ kiếm cũng không cõng, vỏ kiếm kia cũng là đồ cổ, có lẽ cho hắn cầm cố đổi phần cơm ăn. Ta nên để Triệu Thiến đi đồ cổ siêu thị tìm xem, không chừng có thể tìm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lên đây đi, ta ngồi lên vị trí lái. Lý Phá Hiểu cũng đi theo ngồi tới. Khởi động xe, Lý Phá Hiểu cũng không có cái gì dị động. Ta một cái tay sờ lấy Tích Quân Hồn úng. Một bên mở lên xe tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta trước tiên nói một chút ta đi. Hãy nghe ta nói hết. Tất cả mọi người muốn thẳng thắn. Cuối cùng lại nhận định đúng sai như thế nào. Ta đề nghị, chung nhào đoàn gánh, đi. Lý Phá Hiểu cũng rất lưu manh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta theo khi còn bé lên, liền cho người mưu hại. Ta liền trên đường đem thân thế của mình. Còn có chỗ gặp đều nói. Theo tiểu nghĩa thôn truyền, vẫn luôn nói đến Đại Long huyện gặp được chuyện của hắn. Lại đem về sau rất dài một đoạn trải qua đều nói ra. Còn nói đến âm phủ gặp được sư phụ Cam Đạo Tử Khâu Tồn Chi. Cũng tiếp nhận giáo dục truyền. Trong đó tất nhiên cũng có chỗ giấu giếm. Chẳng hạn như tức phụ tỷ tỷ. Vấn đề này ta liền không nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu vẫn luôn nghe. Quả nhiên không có lên tiếng nửa câu. Nhưng thỉnh thoảng nói đến chuyện nguy hiểm. Lông mày của hắn cũng chọn hạ. Tựa hồ đối với kinh nghiệm của ta cũng cảm thấy chấn kinh. Mà nói đến Chu Tuyền cùng Trương Nhất Đản sự tình. Hắn cũng có chút động dung. Có chút xúc động dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta có thể cam đoan. Ta nói hết thảy đều không phải nói ngoa. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Cho sư phụ giáo huấn về sau. Ta thề ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cũng sẽ không vì ác tác quái. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh âm dương gia. Đã lấy một loại phương thức khác tồn trên thế gian. Ta liền sẽ không làm hại nhân gian. Bất quá, Chu Tuyền vì phu quân của mình có thể nhập thổ vi an. Quyết định để cho ta tới bắt ngươi hạ âm gian chuyện. Ta cũng tương tự sẽ nói được thì làm được. Đi như vậy, vì hai người đều không làm khó dễ. Ngươi cũng tự phỉ chính đạo. Liền không nên chiếm lấy một người đã chết thân thể đi. Sớm tiến vào lục đạo luân hồi chuyển sinh đi như thế nào? Ta an tĩnh nói. Lý Phá Hiểu vẫn là không nói. Đến đằng sau, hắn nhìn về phía ta. Nói ra, người trải qua khác biệt. Ngươi làm sao có thể nói ta mượn xác hoàn hồn liền sai rồi. Ta mượn thân với hắn lúc, hắn liền thôi không còn nhân thế. Khi còn sống hắn như thế nào, ta cũng thế không biết. Nhưng ta cũng không phải là đoạt xá với hắn, mà là cùng thân thể của hắn hợp lại làm một. Cùng hắn đi trừng ác dương thiện tiến hành mà thôi. Người như thế nào kết luận ta đi chính là chuyện bất chính. Nhiều lắm là nghịch ngày mà thôi. Người tu đạo, người nào không nghịch thiên, ngươi lại là như thế nào? Huống hồ Chu Tuyền muốn ngươi truy nã ta. Ngươi lại làm sao biết nàng muốn để Trương Nguyên Nghĩa nhập thổ vi an? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta sau khi nghe xong, cảm thấy Lý Phá Hiểu nói tựa hồ thật có như vậy điểm đạo lý. Hắn mượn thân, là vì làm việc thiện, lại không phải làm ác. Vậy ta nên như thế nào kết luận lỗi của hắn? Nếu như Trương Nguyên Nghĩa Trương Nhất Đản vẫn tồn tại thế gian. Chẳng lẽ ta liền có thể kết luận Nhất Đản một đời làm người cũng có thể cùng Lý Phá Hiểu như thế trừng ác dương thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trên đường đi, ai cũng tranh luận bất quá ai. Hắn cắn đại nghĩa, ta vừa nói đạo lý, lại điểm ra rất nhiều sự thật. Có thể cái này Lý Phá Hiểu xuất thân danh môn. Cái gì thượng thiện nhược thủy. Vạn vật trí thiện loại hình cũng hiểu được rất nhiều. Đến thành phố Nam, hai người đều nói bất quá đối phương. Chỉ có thể yên lặng tiến trạm thu phí. Lý Phá Hiểu liền đưa ra tại cái này cùng ta tạm biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Ta hỏi hắn muốn đi đâu? Hắn lại không nói. Đột nhiên rời đi, ta rất là im lặng. Chỉ có thể đi tới thế gia tổ ủy hội ước định hội trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.